Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1810, ngươi có biết, ta là người phương nào? Giang Nam Như Cường tự nhịn xuống trong lòng ghê tởm, muốn đi cản trở, lại là không có một tia tác dụng, nhưng thấy kia cổ lực đạo đem Giang Nam Như trong cơ thể Bác Sơn Lò lấy ra. Sóng, một tiếng. Tới rồi kia xích diễm bảo châu trong tay, từ đâu tới đây? Đi nơi nào? Cũng coi như là một loại giải thoát. Kia xích diễm bảo châu chậm rãi nói. Nói xong, liền thấy hắn tự trong miệng lấy ra một vật. Hướng kia Bác Sơn Lò một ném. Ở hắn lấy ra kia đồ vật nháy mắt. Bác Sơn Lò cái nắp cư nhiên chậm rãi mở ra, phanh. Cái nắp khép kín, cũng là nhất thời đem kia đồ vật phong bế trong đó. Làm xong này đó, kia xích diễm bảo châu lại là không có dừng lại. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi rồi hai bước. Đột nhiên vươn đôi tay. Trống rỗng lôi kéo cái gì? Hắn hai tay duỗi hướng về phía hư không? Tựa hồ là muốn bắt lấy cái gì giống nhau. Chính là chung quy là không có chảo vào tay bất luận cái gì đồ vật. Qua thật lâu sau, ở đối phương đôi tay lôi kéo chi gian. Rốt cuộc ở trên hư không bên trong kéo ra một đạo khe hở, thấy khe hở hình thành. Kia xích diễm bảo châu trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Tiếp theo, liền thấy kia xích diễm bảo châu đem Bác Sơn Lò một phen nhắc tới. Hướng kia khe hở bên trong một ném. Tiếp theo lại đem kia khe hở khép kín, cái này quá trình nhìn như đơn giản. Nhưng kia xích diễm bảo châu trên mặt lại là lộ ra một tia cố hết sức biểu tình. Có lẽ là kia lôi kéo hư không hao phí sức lực quá nhiều. Xích diễm bảo châu đột nhiên lập tức ngồi ở trên mặt đất qua thật lâu sau. Kia xích diễm bảo châu mới chậm rãi quay đầu lại. Nhìn một bên Giang Nam Như nói. Ngươi cảm giác thế nào? Ngươi là người phương nào? Giang Nam Như lúc này trong đầu một mảnh hỗn loạn. Gần một cái chớp mắt chi gian. Nàng trải qua sự tình có thể nói là rất nhiều ta. Hắc hắc. Ngươi cảm thấy ta là ai? Kia xích diễm bảo châu đột nhiên nói, Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt. Thấy kia thân thể vẫn là vừa mới xích diễm bảo châu bộ dáng. Chính là đối phương khẩu khí lại là biến hóa rất nhiều. Kia ngữ khí bên trong, cư nhiên có thể ẩn ẩn nghe ra một tia khí phách. Không giống phía trước xích diễm bảo châu ngữ khí. Giang Nam Như có chút không lớn xác định. Thử hỏi, chẳng lẽ, ngươi là, Ma Châu, chính là ta. Kia xích diễm bảo châu, lúc này đã là Ma Châu. Ha ha cười, nói, chính là ta, tại sao lại như vậy? Giang Nam Như đột nhiên có chút không hiểu, vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mặt Ma Châu. Hỏi, kỳ thật, việc này cực kỳ đơn giản. Kia xích diễm bảo châu vốn dĩ bất quá là một kiện tiên giới tiên khí. Vẫn luôn cùng ngươi giao lưu. Lại là tiên giới một cái du hồn thôi. Hắn bị người phong ấn tới rồi xích diễm bảo châu. Cũng đánh rớt tới rồi hạ giới bên trong. Mà ngươi, lại đem hắn cứu trợ. Cũng từng bước một dựa theo đối phương yêu cầu. Luyện chế thu thập tới rồi ngũ hành tiên khí. Kia Ma Châu nói, thời cơ một thành. Đối phương tự nhiên muốn trọng tố thân thể, nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu. Nói. Như vậy, hiện tại người khác đâu? Trở lại hắn tới địa phương. Ma Châu cười thần bí. Nói, tới địa phương. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới vừa mới Ma Châu lôi kéo hư không sự tình. Không khỏi sửng sốt, lẩm bẩm nói. Ngươi lại đem hắn ném về hạ giới. Không sai, ta vốn định diệt sát rớt hắn. Chính là, nghĩ lại tưởng tượng, liền nghĩ tới như vậy một cái mỹ diệu biện pháp. Chính là làm hắn từ đâu tới đây? Liền đến chạy đi đâu? Kia Ma Châu đột nhiên cười. Khóe miệng lộ ra một tia tà ý, thật là ác độc. Giang Nam Như thầm nghĩ trong lòng, kia Ma Châu lại là hơi hơi mỉm cười. Nói, có phải hay không trong lòng tại bố trí ta? Nói ta cách làm ác độc. Người có biết, ta là người phương nào? Ngoặc kép, hết chương.